Chương 417, Akatsuki tiến công cổ nổ hạ thôn 5 năm. Ski giả ở họa vợ quốc, đó là qua thần tiên cũng muốn hâm mộ sinh hoạt, dù nạ cùng cô nạn, cuối cùng cũng chung sáo bị cỡ tì nạ các nàng ba cái lửa gạt đến Ski giả căn phòng, đối với Ski giả tiến hành good morning ăn ủi. Còn có chính là cả dỉn cô nàng kia, cư nhiên đối nàng tiến hành dạ tập nỉ tất rách, nếu như không phải trên đường bị cỡ tì nạ cho ngắt lời lời nói. Sợ rằng Skiza liền đem cả gìn ăn hết. Dù sao đưa tới cửa thịt, Skiza không ăn vậy không thì trở thành hòa thượng. Đáng tiếc cuối cùng bị cỡ Tina cắt đứt, vô luận là Skiza cùng cả gìn đều cảm thấy đáng tiếc. Bất quá Skiza cũng không sốt ruột, ngược lại có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Cái này một ngày, Skiza ly khai hỏa vợ quốc, hướng về hỏa quốc cổ nổ hạ thôn đi tới. Căn cứ Bạch Dẹt truyền tới tin tức, Lục Vi cùng Nạ Nạ Bì cũng đều đã bắt được. Bát Vĩ vốn là bị Sĩ Dạ tống ra ngoài. Hiện tại vừa đến Bát Vĩ đều đã thành công phong ấn, còn kém một cái Cửu Vĩ, mà Cửu Vĩ lúc này lần nữa chạy đến cổ nổ hạ thôn. Lần trước bị ủ trí hạ ít chia đem thả chạy sau đó, cũng không biết Cửu Vĩ có phải điên rồi hay không, cư nhiên lần nữa chạy tới cổ nổ hạ thôn. Nếu không phải tình báo này là Bạch Dẹt chuyển tới, căn bản không dám lừa gạt mình nói, Sĩ Dạ còn tưởng rằng Bạch Dẹt là ở vô nghĩa đâu. Ski giả hiểu rõ Cửu Vĩ đối với cổ nổ hạ thôn cửu hận, theo lý mà nói lời nói, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng lại trở về cổ nổ hạ thôn. 22 mà Cửu Vĩ hết lần này tới lần khác còn làm như vậy, cái này để Ski giả không hiểu nổi, chẳng lẽ là thực sự đối với cổ nổ hạ thôn có không thể dứt bỏ cảm tình vô luận như thế nào, bèn đã quyết định đi trước cổ nổ hạ thôn cướp đoạt Cửu Vĩ, đồng thời Akatsuki thành viên khác cũng sẽ đi. Lần này toàn thể xuất động, còn kém sau cùng Cửu Vĩ, cho nên nạ gạ tổ vì ổn thỏa, lựa chọn cẩn thận một tay, xuất lĩnh Akatsuki tất cả thành viên cùng đi cướp đoạt Cửu Vĩ. Cái này cổ nổ hạ thôn nhưng là thực sự phải gặp tai ương. Ski giả có thể không phải cảm thấy cổ nổ hạ thôn có ngăn cản năng lực, nói thật một cái nạ gạ tổ sẽ rất khó đối phó rồi, chớ nói chi là cộng thêm Akatsuki những người khác. Phải biết rằng, ngoại trừ một cái ủ trí hạ ít chia ở ngoài, Akatsuki còn chưa chết người, vô luận là hỷ đạn, cả cụ dù bọn họ, vẫn là Akatsuna no xả sổ gì cũng không có chết. Cao đoan chiến lực, chỉ có ngũ đại nhận thôn liên hợp lại, có thể mới có thể sánh ngang. Khi dạ đi tới cổ nổ hạ thôn bên ngoài thời điểm, phát hiện vẹn lục đạo đã đến, còn có Akatsuki thành viên khác đều đã đến. Lập tức phải sát nhập cổ nổ hạ thôn, cảm giác tốt hưng phấn. Hy đản khiêng liêm đao, trong mắt mang theo cùng nhiệt. Nếu như đem cổ nổ hạ thôn mọi người, đều tế hiến cho tà thần đại nhân lời nói, tin tưởng tà thần đại nhân tuyệt đối sẽ thích. Hy đản có chút bành trướng, kỳ thực đừng xem hy đản bất tử chi thân như bức rầm rầm, kỳ thực hy đản thực lực ở Akatsuki hoàn toàn là tầng dưới chót. Chủ yếu là hy đản cái này bất tử chi thân, cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ bất tử chi thân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Khi đạn cái này chỉ có thể nói là ngụy bất tử chi thân, một cái hỏa độn đem ngươi hóa thành bụi, ngươi chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Căn bản không khả năng, hóa thành cho sau đó, khi đạn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên phải đối phó khi đạn lời nói, kỳ thực vô cùng dễ dàng, tựa như ấy đã ra, bom đất sét có thể đem khi đạn nổ thịt nát xương tan. Cho dù bị tạc thịt nát xương tan còn có thể sống được, thế nhưng không có cả cụ rủ tình huống bên dưới. Sống còn không bằng chết đâu. Hy vọng các ngươi không nên khinh thường. Vẹn nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Akatsuki mọi người nhìn thoáng qua, cảnh cáo nói rằng. So sánh với nguyên tắc bên trong nạ gạ tổ, bây giờ nạ gạ tổ không có như vậy tự đại. Nguyên nhân chủ yếu đại khái là bởi vì có một thực lực mạnh ra hắn mấy trăm lần xì ra a nạ gạ tổ tuy là cảnh cáo. Bất quá một số người biểu thị lơ đễnh, cũng tỉ như hì đạn, ấy đã ra. Đối với cổ nổ hạ thôn cũng là khinh thị một cố. Bạch Dẹt, Cửu Vĩ trả cờ dạ cũng không tại cổ nổ hạ thôn. Ski dạ nhìn Bạch Dẹt liếc mắt. Vừa rồi thời điểm, Ski dạ sử dụng thần lạc tâm nhãn, đem cổ nổ hạ thôn cho dò xét một lần, ở cổ nổ hạ thôn bên trong căn bản cũng không có Cửu Vĩ. Ski dạ đại nhân, Cửu Vĩ dường như chủ động bị phong ấn trở về ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này không ở cổ nổ hạ thôn, bất quá tin tưởng tiến công cổ nổ hạ thôn, hắn khẳng định sẽ trở lại. Bạch Dẹt vội vàng hướng Sĩ Dạ nói rằng. Bạch Dẹt, tin tức này ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Bèn bất thiện hướng về Bạch Dẹt hỏi, tình báo này hắn cũng không biết. Thủ lĩnh, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ly khai cổ nổ hạ thôn không bao lâu, ta cũng là mới vừa đạt được tình báo, còn chưa kịp cùng ngươi nói. Bạch Dẹt đối với vẻ mặt bất thiện Bèn cũng không dám giấu giếm, vội vàng hướng Bèn giải thích. Nhìn thật sâu Bạch Dẹt liếc mắt, dường như thực sự tiếp nhận rồi Bạch Dẹt giải thích. Bèn cũng không có nói tiếp cái gì. Đừng động ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có ở nhà hay không cổ nổ hạ thôn, miễn là tiến công cổ nổ hạ thôn, liền không sợ bọn họ không giao ra cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Khi ra đại nhân, kỳ thực ta rất ngạc nhiên, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hẳn là bị ngài cho rút ra qua một lần cửu vĩ, vì sao hắn có thể còn sống sót? Bạch Dẹt vẻ mặt tò mò hướng về khi ra do hỏi. Ở Bạch Dẹt hỏi thăm vấn đề này sau đó, những người khác hữu ý vô ý nhìn về phía Skiza, hiển nhiên vấn đề này bọn họ cũng muốn biết. Skiza liếc Bạch Dẹt liếc mắt, cũng không để ý tới Bạch Dẹt vấn đề. Skiza không nói, Bạch Dẹt cũng không dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, sợ đắc tội Skiza, dù sao Skiza hắn có thể đắc tội không nổi, tình nguyện đắc tội bất kỳ người nào khác, cũng tuyệt đối không muốn đắc tội Skiza. Thủ lĩnh, chúng ta phải làm thế nào tiến nhập cổ nổ hạ thôn ạ? Cả su nạ nò xả sổ gì hỏi Bèn, lúc này tiến công cổ nổ hạ thôn, cái này mới là chủ yếu nhất ta đối với cổ nổ hạ thôn, ạ cả su nạ nò xả sổ gì cũng không có bất kỳ khinh thị, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng không dám khinh thị cổ nổ hạ thôn. Từ trước nhận giới đại chiến, cổ nổ hạ thôn thủy chung đều là người thắng, mặc dù đều biết cụ mỏ gạ cụ lực lượng quân sự rất mạnh, thế nhưng đệ nhất nhận thôn thủy chung đều là cổ nổ hạ thôn. Cái này đệ nhất nhưng là đánh ra, mặc dù cổ nổ hạ thôn nhiều tai nạn, thực lực bây giờ nhìn qua cũng không được tốt lắm, nhưng là cẩn thận trọng mới được. 803 sát tiến đi. Bèn hướng về ạ cả sủ nà no xạ sổ gì nói rằng, xuất lĩnh nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người thực lực bất phàm, cho dù là hí đạn, dựa vào bất tử chi thân, cũng không phải tinh anh thượng nhẫn có thể đối phó. Đúng hợp ý ta. Ây đã dạ thập phần hưng phấn, hắn không thích lén lén lút lút, nếu muốn tới liền tiến hành hành động một chút mở màn. Sa Sô Di, nghe đồn ngươi không phải có thể hủy diệt một cái tiểu quốc sao? Hiện tại không bằng cho chúng ta phơi bày một ít ra cả cụ rủ ánh mắt nhìn về phía Sa Sô Di. Ta hủy diệt cái kia tiểu quốc, cũng chỉ là người thường, liền một cái nỉ dạ cũng không có. À cả xú nà no Sa Sô Di thản nhiên nói. Đổi lại là cổ nổ hạ thôn lời nói, ạ cả sù nạ no xả sổ gì đương nhiên không dám nói có thể hủy diệt, bất quá cho cổ nổ hạ thôn tạo thành nhất định phiền phức, cảm giác vẫn là có thể làm được. Vào đi thôi. Bèn đi tuốt ở đằng trước, lúc này bèn lục đạo toàn bộ tập hợp, từ cổ nổ hạ thôn đại môn tiến nhập cổ nổ hạ thôn. Thủ lĩnh đều ở đây phía trước dẫn đường, người phía sau tự nhiên đi theo, ấy đã dạ bọn họ đi theo bèn phía sau. Cổ nổ hạ muốn vong. Không biết có thể hay không chịu nổi. Ski dạ cực kỳ hiếu kỳ, loại này tình huống bên dưới cổ nổ hạ thôn có hay không có thể chống đỡ không bị hủy diệt đâu. Cảm giác trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không cổ nổ hạ thôn thực sự phải xong đời. Obito, thương thế khôi phục như thế nào? Ski dạ không phải muốn những thứ này, ánh mắt hướng về ở lại phía sau nhất Uchiha Obito hỏi.